Vương gia vô sỉ, tính cách ác liệt, bọn họ đem ngươi dưỡng lớn như vậy. Ngươi chính là như vậy đối bọn họ. Không gọi thanh thúc thúc a di liền tính. Còn muốn nhục mạ bọn họ. Ngươi căn bản là ngại bẩn ái phú. Ngươi mới là cái kia rắn độc. Nếu ngươi đối vương gia cảm thấy hứng thú, ta đây liền cho ngươi nói một chút. Vương gia trọng nam khinh nữ. Nam hài mỗi ngày ăn thịt. Nữ hài nhi mỗi ngày tan học liền xuống đất làm việc. Thu thập phòng ở sân. Uy heo uy gà. Sau đó ăn cơm thừa. Vương Nhã Lâm ba mẹ một cái không cao hứng liền phải đánh ta. Yêu cầu ta cao trung tốt nghiệp không được vào đại học. Gả cho 40 tuổi ái gia bạo người què đổi lễ hỏi. Ngươi cảm thấy người như vậy đáng giá ta kêu thúc thúc a di. Ta may mắn nhất chính là ở cao trung tốt nghiệp phía trước bị thân sinh cha mẹ tìm được. Đương nhiên Vương Nhã Lâm cũng thực may mắn. Nếu nàng hiện tại trở lại vương gia, chỉ sợ thực mau liền phải gả cho cái kia người què, ghi âm kết thúc. Mấy người trầm mặc hồi lâu, Từ Trấn Hoa đối Phùng Hương Quân trầm giọng nói. Hương Quân, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là Từ gia thái thái, là Tử Phàm cùng Mộng Giao mẫu thân, không cần lẫn lộn đầu đuôi. Vì ngươi yêu thích làm hại chúng ta Từ gia gia trạch không yên, ta không có làm cái gì. Phùng Hương Quân trước nay không nghe Từ Trấn Hoa nói qua như vậy trọng nói. Này cơ hồ là đang nói nàng cái này đương gia phu nhân không hợp cách. Vẫn là ở hai đứa nhỏ trước mặt nói. Nàng mặt trong mặt ngoài cũng chưa. Nàng muốn nói gì, hơi há mồm lại không biết nói như vậy. Từ Trấn Hoa không lại xem nàng. Ngươi nghe thấy được, Mộng Giao thực hiểu chuyện. Biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Là cái kia nữ sinh một hai phải nói Mộng Giao hại Nhã Lâm. Khi dễ Nhã Lâm, Mộng Giao mới nói ra chân tướng. Nàng nếu không nói như vậy, người ngoài sẽ nghĩ như thế nào chúng ta Từ gia? Tìm về thân sinh nữ khiến cho nàng khi dễ dưỡng nữ. Ngươi cảm thấy như vậy thích hợp sao? Còn có vương gia sự, nếu không phải ngươi quá bất công Nhã Lâm, người ngoài như thế nào sẽ bắt lấy cái này nhược điểm khó xử Mộng Giao? Mộng Giao cần gì phải nói ra vương gia những cái đó sự tới. Ngươi cho rằng nàng nói này đó chính mình không nan kham sao? Còn có, ngươi hỏi Tử Phàm vì cái gì mang Mộng Giao kiểm tra thân thể. Chính ngươi nhìn xem nàng kiểm tra sức khỏe báo cáo, ngươi đương mẹ nó một chút đều không đau lòng sao? Từ Trấn Hoa đem kiểm tra sức khỏe báo cáo ném tới Phùng Hương Quân trước mặt. Phùng Hương Quân bị nói một hồi trong lòng đổ đến lợi hại. Nhưng mở ra kiểm tra sức khỏe báo cáo nhìn đến từ Mộng Giao thân thể trạng huống. Nàng cũng bị chấn kinh rồi một chút. Nàng phía trước xem từ Mộng Giao có thể ăn có thể ngủ. Căn bản không hướng phương diện này nghĩ tới. Hoặc là nói nàng đối từ Mộng Giao thực mâu thuẫn. Trước này cũng không quan tâm quá. Hiện tại biết được từ Mộng Giao thân thể đáy đều mệt. Trong lòng cũng có chút hụt hẫng, bất quá nàng không phải đau lòng Từ Mộng Giao. Rốt cuộc Từ Mộng Giao đã tiếp đã trở lại, về sau dưỡng hảo là đến nơi. Nàng là đối vương gia cảm thấy phẫn nộ, vương gia cái loại này nhân gia. May mắn không làm Nhã Lâm trở về, bằng không chẳng phải là đem Nhã Lâm đẩy mạnh hố lửa. Từ Trấn Hoa nhìn đến trên mặt nàng phẫn nộ, còn tưởng rằng nàng cùng ý nghĩ của chính mình giống nhau. Nghĩ rốt cuộc muốn ở nhi nữ trước mặt cấp thê tử chút mặt mũi. Liền hòa hoãn biểu tình, ta đã quyết định mau chóng công khai Mộng Giao thân phận. Chuyện này giao cho Tử Phàm đi là một ni mặt khác, lại quá 2 tháng chính là Mộng Giao cùng Nhã Lâm 18 tuổi sinh nhật. Đến lúc đó đại làm một hồi, ngươi hảo hảo an bài, bất quá Mộng Giao mới là Từ gia nữ nhi, đừng cho Nhã Lâm cái quá nàng nổi bật. Chờ sinh nhật yến sau, khiến cho Nhã Lâm dọn đi ra ngoài trụ đi, Phùng Hương Quân trừng lớn mắt. Ngươi nói cái gì, làm Nhã Lâm dọn đi ra ngoài? Chúng ta lúc trước nói tốt tiếp tục lưu nàng ở Từ gia. Này 17 năm, 17 năm, ngươi đối nàng một chút cha con chi tình đều không có sao. Từ Trấn Hoa lãnh đạm mà nói, này 17 năm, Từ gia không bạc đãi quá nàng. Làm nàng đi cũng là vì gia đình hòa thuận, ngươi tổng không hy vọng đem thân sinh nhi nữ đuổi đi đi. Đến lúc đó cho nàng một đống phòng ở, ngươi tuyển cái hảo địa phương, xem như chiếu cố nàng. Về sau ngươi muốn nhìn nàng liền đi xem nàng, tưởng trợ cấp nàng liền trợ cấp nàng, được rồi. Chuyện này liền như vậy quyết định, từ gia này một thế hệ chỉ có Tử Phàm cùng Mộng Giao hai đứa nhỏ. Ta hy vọng bọn họ thành tài, về sau có thể một mình đảm đương một phía, không thể làm Nhã Lâm sự ảnh hưởng đến bọn họ. Ngươi phải nhớ kỹ, ai mới là Từ gia người. Hôm nay tối nay ăn cơm, đều nghỉ ngơi một chút. Từ Trấn Hoa đứng dậy lên lầu. Phát sinh mâu thuẫn khi, ở thân sinh nhi nữ cùng dưỡng nữ chi gian, hắn đã minh xác làm ra lấy hay bỏ. Phùng Hương Quân vội vàng đuổi kịp lâu, hiển nhiên là phải về phòng cùng Từ Trấn Hoa tiếp tục nói. Nàng đầy ngập tình thương của mẹ đều ở Vương Nhã Lâm trên người. Đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, huống chi lần này sự ở nàng xem ra đều là Trương Đình Phỉ sai. Vương Nhã Lâm cũng là bị Trương Đình Phỉ liên lụy, huống chi Vương Nhã Lâm vốn là kêu nàng miễn bàn, là nàng cảm thấy Từ Mộng Giao không hiểu chuyện mới nói ra. Không liên quan Vương Nhã Lâm sự, nàng đương nhiên muốn cùng Từ Trấn Hoa nói rõ ràng, bằng không hai tháng sau khiến cho Vương Nhã Lâm dọn đi ra ngoài. Kia không phải ảnh hưởng Vương Nhã Lâm cả đời sao? Lại có một học kỳ liền thi đại học, nàng nói cái gì đều phải tranh thủ một chút. Từ Tử Phàm ở hai người đi rồi duỗi cái lười eo. Xoa xoa Từ Mộng Giao đầu tóc cười khẽ ra tiếng, tiểu nha đầu có thể a, còn biết ghi âm đi. Từ Mộng Giao nhấp nhấp môi, đem điện thoại thu hồi tới, ngượng ngùng mà nói. Ta kỳ thật chỉ là tưởng lục xuống dưới cho ngươi nghe nghe ta nói được thế nào. Có hay không không thích hợp địa phương. Kết quả tan học nói lên quên sân vận động sự. Ta liền cấp đã quên. Vừa mới nhớ tới, lục đến hảo. Bằng không hôm nay cùng mẹ còn nói không rõ. Mẫu thân, này xưng hô khá tốt. Nàng không thích hai ta. Hai ta cũng không tất hướng lên trên dán. Về sau đã kêu nàng, mẫu thân. Làm Vương Nhã Lâm một người kêu nàng, mẹ đi. Từ Tử Phàm đứng lên. Đi, trở về phòng tắm rửa một cái nghỉ một lát nhi. Ăn cơm ta kêu ngươi, ca ngươi hôm nay vất vả. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chờ lát nữa ta kêu ngươi đã khỏe thành. Từ Tử Phàm di động từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn ở. Chấn động, hắn cấp muội muội hộ tống đâu không rảnh phản ứng. Lúc này lấy ra tới vừa thấy. Đều là nguyên chủ hồ bằng cầu hữu, cuồng oanh lạm tạc kêu hắn đi ra ngoài chơi đâu. Hắn sờ sờ cằm, cân nhắc một chút, đi bái. Vương Nhã Lâm mỗi ngày nghĩ làm sự, nhưng bọn hắn không tiếp chiêu. Nàng liền làm không đứng dậy, có kia công phu còn không bằng đi ra ngoài chơi. Chờ mọi người đều biết Vương Nhã Lâm một cái tu hú chiếm tổ dưỡng nữ đem bọn họ huynh muội bức. Không chịu về nhà. Từ gia còn bao dung Vương Nhã Lâm sao? Hiện tại Vương Nhã Lâm vô dụng lần lượt mưu kế làm hại Từ gia người chán ghét Từ Mộng Giao. Cũng không có trở thành hắn bạn gái. Càng không có làm ba vị trưởng bối càng ngày càng sủng ái nàng. Nàng có cái gì lý do bị Từ gia lưu lại? Chương 339 đổ thạch con nhà giàu. Một càng, Từ Tử Phàm trở về phòng đánh mấy cái điện thoại. Cùng bằng hữu ước hảo ăn cơm trước. Sau đó đi giải trí hội sở, còn nói cho bọn họ chính mình muốn mang muội muội đi. Gọi bọn hắn cũng mang lên tỉ tỉ, muội muội, tìm chính quy địa phương, đừng mang những cái đó lung tung rối loạn bên ngoài nữ. Ăn chơi trác táng nhóm một trận kêu rên, bất quá bọn họ đối Từ Tử Phàm bảo bối tiểu công chúa hứng thú còn man đại. Còn không phải là mang tỉ muội sao? Cùng lắm thì đến lúc đó làm nữ hài tử sớm một chút về nhà. Bọn họ làm theo có thể tục quán ăn chơi đàng đế money. Từ Tử Phàm tắm rửa một cái. Đi vào phòng giữ quần áo chọn một kiện tương đối tao bao quần áo. Đem hắn hảo dáng người hoàn toàn đột hiện ra tới. Tóc một làm khô, toàn bộ chính là một cái đỉnh lưu thần tượng. Hắn hướng về phía gương gợi lên một bên khóe miệng, lộ ra tà khí tươi cười. Mị lực vô hạn, trách không được nguyên chủ có thể hấp dẫn như vậy nhiều thế gia tiểu thư chú ý. cũng nguyên nhân chính là vì rất nhiều thế gia tiểu thư thích hắn. Bên ngoài nữ lại tranh nhau hướng hắn trên người dán, mới làm nguyên chủ đối sở hữu nữ nhân đều không để bụng. Thẳng đến Vương Nhã Lâm cái này duy nhất bị hắn thiệt tình yêu thương muội muội thành người ngoài. Còn ngoài ý muốn phát sinh quan hệ, mới đột phá hắn trong lòng cảm tình phong tuyến. Nguyên chủ luôn luôn đối những cái đó thế gia tiểu thư tránh chi e sợ cho không kịp. Sợ cùng ai đi được gần điểm bị trong nhà bức hôn. Bất quá tư tử phàm không sợ, hắn hiện tại là trong giới có tiếng không học vấn không nghề nghiệp. Ăn chơi trác táng, thân phận cao nhân gia chướng mắt hắn, thân phận không đủ tư gia còn chướng mắt đâu. Những cái đó các tiểu thư cũng đối này trong lòng biết rõ ràng. Nhiều lắm ngày thường ái muội click mở cái vui đùa, tưởng ở kết hôn trước chơi một chút, sẽ không thượng cột bám lấy hắn. Đến nỗi hắn về sau thể hiện rồi thực lực của chính mình. Đến lúc đó ai còn có thể bức hôn hắn. Tư tử phàm mang lên quý báu đồng hồ, trên cổ đeo một cái đế vương lục điếu trụy. Này điếu trụy vẫn là nguyên chủ gia gia thân thủ khai. Bởi vì là lần đầu tiên ở đổ thạch trung khai ra đế vương lục. Ý nghĩa phi phàm, liền lưu lại một tiểu khối làm thành vật phẩm trang sức đương đồ gia truyền. Nguyên chủ từ nhỏ đi theo gia gia, nãi nãi bên người, lão gia tử ở hắn 10 tuổi khi qua đời. Lâm Trung trước đem cái này điếu trụy truyền cho hắn, nguyên chủ sợ đánh mất vẫn luôn không mang. Tư tử phàm tắc quyết định sau này vẫn luôn mang nó. Này đại biểu hắn ở tư gia địa vị, cũng đại biểu hắn từ lão gia tử kia được đến truyền thừa. Trang điểm thỏa đáng, tư tử phàm đi gõ Tư Mộng Giao môn. Tiểu tình từ hành lang ban công đi tới, mỉm cười nói, thiếu gia, có cái gì yêu cầu ta vì tiểu thư làm sao? Vừa lúc Từ Mộng Giao mở cửa, tư tử phàm nói, giao giao, ta hẹn bằng hữu cùng nhau ăn cơm, ngươi cùng ta đi, thuận tiện giới thiệu bọn họ tỉ muội cho ngươi nhận thức. Về sau ngươi tưởng ước nữ hài tử chơi liền có thể tìm các nàng, Từ Mộng Giao ngoan ngoãn gật đầu. Hảo! Ca ngươi chờ ta một chút, làm tiểu tình giúp ngươi trang điểm đi. Đi nhà ăn sau đó đi hội sở, đều là chính quy nơi, tiểu tình đồng ý. Ta hiểu được, thiếu gia yên tâm đi, sấn tiểu tình giúp Từ Mộng Giao phối hợp quần áo. Trang sức thời điểm, tư tử phàm đi theo Lý Tú Lan nói một tiếng, nguyên chủ mỗi ngày đều đi ra ngoài chơi, không có gì ghê gớm. Lý Tú Lan vừa nghe hắn mang muội muội đi ra ngoài. Không phải đi cái loại này không đứng đắn địa phương, tự nhiên càng vui, còn gọi hắn về sau nhiều mang muội muội đi ra ngoài. Hết chương.